Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189. Chương 189 Tần Ngự ở linh lực tích lũy tiến vào điểm tới hạn sau. Bắt đầu nếm thử phá tan tu vi bình cảnh, mảnh nhỏ bộc phát ra cường đại linh lực, vừa lúc vì hắn lao tới cung cấp sung túc động lực, nhưng mà cùng với linh lực cùng nhau rót vào còn có một đoạn không thuộc về chính mình ký ức, nguyên bản Tần Ngự cũng không đem này đoạn ký ức để ở trong lòng. Cho rằng này chỉ là một đoạn giống như xem điện ảnh hiện ra ký ức. Cho nên ngay từ đầu hắn chỉ là chuyên tâm đột phá. Nhưng theo ký ức không ngừng xâm lấn, hắn mới phát hiện không đúng, chính mình cảm xúc tựa hồ cũng đã chịu kia đoạn ký ức ảnh hưởng. Theo trong trí nhớ nhân vật chính đắc ý, phẫn nộ mà phẫn nộ, không cam lòng mà không cam lòng, Tần Ngự cũng không thích loại cảm giác này. Cái này làm cho hắn có loại chính mình cảm xúc không chịu chính mình khống chế không vui, mặt khác. Hắn còn có dự cảm, nếu chính mình không thể đoạt lại cảm xúc khống chế quyền, sẽ mất đi khống chế tự mình tình cảm năng lực. Vì thế ở tu vi cái chắn xuất hiện vết rách trước tiên, Tần Ngự ngược lại đem càng nhiều tinh lực đặt ở chống cự ngoại lai cảm xúc xâm lấn thượng, nỗ lực ở tiếp thu ký ức đồng thời vứt bỏ không thuộc về chính mình dư thừa cảm xúc. Nói lên này cổ ký ức nơi phát ra vẫn là một cái Tần Ngự nghe nói qua mấy lần truyền kỳ nhân vật, đúng là Huyền Ngày Tông cuối cùng một vị trưởng môn Nguyên Anh đạo tôn Tinh Hồng, đồng thời hắn cũng là Thú Văn Châu đời trước chủ nhân Lưu Dùng. Tần Ngự nhưng thật ra từ này đó trong trí nhớ hiểu biết tới rồi địa cầu linh khí nơi bị phong ấn đại khái nguyên nhân, này đoạn ký ức xâm lược tính quá cường, Tần Ngự phân ra hơn phân nửa tâm thần cùng chi làm đối kháng. Thông qua ở trong đầu cãi lại đối phương lý luận phương pháp, chống lại những cái đó tư tưởng đối chính mình ảnh hưởng, Tần Ngự thậm chí còn có thể nghe được trong đầu có người ở lặp lại làm chính mình dựa theo kế hoạch của hắn đi chấp hành, trở thành vương giả, nếu suy nghĩ của ngươi là đúng, cuối cùng như thế nào sẽ thất bại. Sự thật chỉ biết chứng minh, dựa theo ngươi nện bước, cũng không sẽ đi hướng đỉnh, mà là đi hướng diệt vong bắt đầu, người kết cục chính là tốt nhất chứng minh. Tần Ngự ở trong lòng nói ra này đoạn lời nói sau, bỗng nhiên mở hai mắt, hắn đột phá rốt cuộc hoàn thành, chỉ cần chờ đợi lôi kiếp khảo nghiệm là có thể chính thức tiến vào tu chân hệ thống ghi lại Nguyên Anh kỳ tiểu cửa hàng dưới lầu. Trong thành binh mã còn ở công kích tới tiểu lâu trận pháp, nhưng mà trận pháp lại không có buông lỏng dấu hiệu, mà lúc này biên thành trên không đột nhiên tụ tập nổi lên một đoàn mây đen. Đang ở công kích trận pháp binh lính còn không có nhận thấy được cái này mây đen chung che giấu nguy hiểm. Diệp Cảnh Xanh lại ở nhìn đến kia nồng đậm kiếp vân khi nhịn không được lui về phía sau một bước. Đội trưởng, chúng ta cường công căn bản công không phá được. Này tòa tiểu lâu bố trí phòng ngự minh văn quá cường, bao cỏ đội trưởng mắt lạnh xem hắn. Kia còn không mau đi tìm danh minh văn sư tới, trước đem cái này minh văn bài trừ lại công kích. Là, lôi vân còn ở thong thả tụ lại, tầng mây trung tia chớp thường thường lập lòe một chút, ra sức công kích trận pháp trong thành quân rốt cuộc phát hiện lôi vân không bình thường, nhìn tiểu lâu phía trên không bình thường tụ tập kiếp vân, dẫn đầu tên kia lấy đảm đương cờ hiệu đội trưởng ngẩng đầu sắc mặt ngưng trọng. Nói, này chẳng lẽ là lôi minh văn minh khí công kích thủ đoạn, mà tên kia bị Thú Văn Châu ngắt lời là chân chính dẫn đầu người xoáy khí phó đội. Nhìn trên bầu trời kiếp vân trầm mặc không nói, nhưng là hắn bên cạnh một người tiểu đội trưởng nói tiếp nói, mọi người đều biết sở hữu cùng thiên lôi tương quan minh văn đều cực kỳ hiếm lạ, cũng không phải là giống nhau minh văn sư có thể nắm giữ. Nếu này thiên lôi thật là thuộc về trên lầu tên kia minh văn sư, Nói vậy hắn sau lưng vì hắn chống lưng thế lực không yếu. Chúng ta đây phải suy xét rốt cuộc có nên hay không cùng hắn là địch. Anh Tuấn phó đội mắt lé nhìn hắn một cái, nói, muốn hay không cùng hắn là địch không phải người ta nên suy xét. Chuyện này nên giao cho thành chủ tới định đoạt. Tên kia tiểu đội trưởng vội vàng cúi đầu. Là ta vượt qua, biên thành thành chủ biên ấp lúc này đang ở chính mình thành chủ phủ chung chờ đợi. Tin tức, nguyên bản bảo bối đều đã đưa đến cửa thành. Hắn nên làm chính là an tâm chờ đợi tin tức. Kết quả nửa đường bảo vật cư nhiên chạy trốn. Biên ấp vì thế đã phát thật lớn một hồi tính tình. Lập tức làm người đem bảo vật tìm trở về. Kết quả bảo vật vị trí tìm là tìm được rồi. Lại bị Minh Văn ngăn cản đường đi. Hiện giờ Minh Văn còn chưa đánh bại. Lại tới nói cho hắn. Bắt được bảo vật người khả năng sau lưng có chỗ dựa. Hỏi hắn còn muốn hay không tiếp tục. Hắn vẫn luôn đương thành người thừa kế bồi dưỡng nhi tử đều đã bởi vì thứ này bỏ mạng. Hắn lại tiêu phí đại lượng sức người sức của mới đem đồ vật tìm trở về. Sao có thể bởi vì cướp đi hắn bảo vật người sau lưng khả năng có chỗ dựa, khiến cho hắn từ bỏ. Nếu hắn sau lưng có chỗ dựa, vậy làm hắn biến mất đến sạch sẽ chút. Mặt khác đóng cửa cửa thành, tuyệt không thể làm hắn đồng lõa rời đi. Biên ấp chính mình đều vì thế mất đi một cái nhi tử. Từ trong tay hắn cướp đi bảo vật người càng đáng chết hơn. Biên ấp hồi phục thực mau truyền lại tới. Rồi vây quanh tiểu lâu binh mã nơi này, phó đội phất tay. Mọi người tăng mạnh công kích, đỉnh đầu mây đen càng tụ càng nhiều. Tất cả mọi người còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, có người lo lắng lôi điện sẽ tạo thành ảnh hưởng, nhịn không được tiến lên nhắc nhở, đội ngũ dẫn đầu nhân đạo. Lôi điện Minh Văn đánh ra tới lôi có thể có bao nhiêu đại hiệu quả. Căn bản không cần thiết lo lắng, lôi điện Minh Văn không chỉ có số lượng thiếu. Sẽ vẽ lôi điện Minh Văn Sư cũng ít, ngay từ đầu nghiên cứu lôi điện Minh Văn Sư. Nhưng thật ra còn có chút, chỉ là này đó Minh Văn ở thời gian trôi đi chung. Dần dần thất truyền, mà tạo thành cái này hậu quả là có nguyên nhân. Trừ bỏ lôi điện Minh Văn bản thân vẽ khó khăn ở ngoài. Lôi điện Minh Văn lực công kích nhỏ yếu cũng là nguyên nhân chi nhất. Lôi điện chi lực ở dị thế giới có thể bị nghĩ đến tác dụng chính là công kích. Ngay cả công kích hiệu quả đều nhược kê đến gần như với vô. Ai còn vui đi nghiên cứu như vậy Minh Văn đâu. Vì thế hiện tại có thể nắm giữ lôi điện Minh Văn đại khái chỉ có một ít cường đại thế lực. Diệp Cảnh Xanh nhìn kia cơ hồ muốn áp đến đỉnh đầu lôi kiếp, không cấm có chút da đầu tê dại. Những người này như thế nào còn không đi? Sẽ không sợ bị sét đánh sao? Thú Văn Châu bế lên cánh tay, khinh thường nói, vậy ngươi hẳn là hỏi một chút Tần Ngự có sợ không? Ở lôi kiếp công kích trong phạm vi ít nhất có vài trăm người. Những người này phòng trừng đều bị thiên đạo đặt ở độ kiếp trong phạm vi. Lôi kiếp huy lực cũng không biết phiên nhiều ít lần. Diệp Cảnh Xanh lại bình tĩnh nói. Liền tính bị sét đánh không cũng còn có một tầng kết giới chống đỡ sao? Trước tao ương khẳng định không phải Tần Ngự. Huống chi ta còn biết trên người hắn vẽ có thể đem các loại nguyên tố chuyển hóa thành linh lực. Thân thể Minh Văn, lôi kiếp lôi hẳn là cũng thuộc về nguyên tố một loại. Nói không chừng có thể đều bị hắn thay đổi thành linh lực. Làm tu vi càng tiến thêm một bước đâu, sự thật chứng minh. Diệp Cảnh Xanh suy đoán vẫn là rất đáng tin cậy, lôi kiếp ở ấp ủ qua đi. Lấy kinh người chi thế rơi xuống, đem tiểu lâu ngoại người phách đến người ngã ngựa đổ, dư lại lôi điện rừng ở kết giới thượng, bị kết giới biến thành dài, bất thình lình công kích. Đem biên thành binh mã đánh cái trở tay không kịp, không đợi bọn họ điều chỉnh tốt. Đệ nhị đạo lôi điện thật mạnh rơi xuống, nguyên bản chỉ là bị trọng thương người bệnh thương tình tăng thêm. Có chút kẻ xui xẻo thậm chí bị chém thành mấy khối, Lúc này tên kia anh Tuấn phó đội rốt cuộc ý thức. Được, uy lực như thế cường đại lôi điện chi lực. Có lẽ căn bản là không phải Minh Văn tạo thành hiệu quả. Lập tức hạ lệnh làm mọi người thối lui. Rời đi lôi kiếp công kích phạm vi. Chỉ tiếc lúc này hạ lệnh cũng đã chậm. Tới gần tiểu lâu vị trí binh lính tử thương hơn phân nửa. Này đạo lôi điện uy lực đã bắt đầu bay lên. Ở đánh chết đại bộ phận binh lính sau, lôi điện thế công như cũ mãnh liệt, còn sót lại lôi điện một bộ phận bị Minh Văn kết giới sở ngăn cản. Một bộ phận tắc chân thật mà dừng ở tần ngự trên người, tần ngự trên người Linh Văn lập tức vận. Chuyển lên, lôi điện thông qua Linh Văn lôi kéo, một chút thay đổi trở thành linh lực, bị mới vừa đột phá tần ngự hấp thu, theo vây công quân đội thối lui. Lôi kiếp huy lực giảm xuống một chút, nhưng vẫn cứ có một nửa trọng thương vô pháp tự hành rời đi người bị lôi kiếp tính đầu người. Vài đạo lôi kiếp qua đi, trọng thương ngã xuống đất người lục tục chết đi. Lôi kiếp lúc này mới khôi phục bình thường cường độ, bị hoàn toàn ngăn cách ở tiểu lâu phòng ngự Minh Văn ở ngoài, diện mạo anh Tuấn phó dẫn đầu đứng ở lôi kiếp phạm vi ở ngoài. Lúc ban đầu vài đạo lôi kiếp đối hắn tạo thành không nhỏ thương tổn. May mắn hắn phản ứng kịp thời. Ở phát hiện không đối khi lập tức mang theo chính mình tiểu đội xuống sân khấu. Giảm bớt tổn thất mà cái kia bên ngoài thượng dẫn đầu. Đã chết ở lôi kiếp dưới. Nhìn theo nhân số tử vong dần dần yếu bớt lôi kiếp. Phó đội trưởng nhíu mày. Ngay cả hắn cũng có chút không hiểu được này đó lôi điện tới chỗ, thẳng đến lôi điện công kích phạm. Vì trọng thương giả toàn bộ tử vong, lôi điện công kích lực lượng thu nhỏ, mà lôi điện lại vẫn cứ đối tần ngự nơi tiểu lâu tiến hành công kích. Hắn mới xác định, liền đều không phải là Minh Văn tạo thành hiệu quả, một cái bị vết thương nhẹ tiểu binh đi đến phó. Dẫn đầu trước mặt hỏi, đội trưởng. Chúng ta còn muốn tiếp tục công kích sao? Phó dẫn đầu cũng không dám coi thường lộn xộn. Hiện tại tiếp tục tiến vào lôi điện công kích phạm vi không khác tìm chết. Nhưng lại không thể công nhiên cãi lời thành chủ mệnh lệnh. Vì thế nghĩ lại giải thích nói. Người này nhất định là bị thiên phạt. Chúng ta trước chờ đợi trời cao trừng phạt kết quả. Này nho nhỏ phòng ngự Minh Văn sao có thể ngăn cản được thiên phạt? Chúng ta coi tình huống hành động, công kích vẫn cứ ở liên tục. Lôi điện uy lực thu nhỏ sau, tần ngự lại có chút không thỏa mãn với lôi điện hiện tại uy lực. Chủ động mở ra phòng ngự Minh Văn vừa đến khẩu tử. Làm lôi kiếp có thể thuận lợi dừng ở trên người mình, từng đạo lôi kiếp đem tiểu lâu bổ cái hy toái. Cũng lộ ra đang ở độ kiếp tần ngự, nhìn đến lôi điện dừng ở tần ngự trên người. Có binh lính kích động nói, thiên phạt, quả nhiên là thiên phạt. Đội trưởng nói không sai, chờ hắn bị thiên phạt đánh chết. Chúng ta lại đem bảo bối lấy về tới. Chúng ta nhiệm vụ liền tính hoàn thành đi. Bên cạnh một người binh lính phụ họa, phó dẫn đầu lại không có như vậy lạc quan. Hắn trong lòng có loại trực giác, kia bảo bối có lẽ đã bị dùng hết. Tần ngự một bên hấp thu lôi điện thay đổi thành linh lực. Mà cái này trong quá trình khó tránh khỏi xuất hiện trệ sắp trạng huống. Hắn không thể không một bên tu luyện một bên đánh tan trong cơ thể Minh Văn khung. Một lần nữa liên tiếp, đem trệ sắp bộ phận điều chỉnh lại đây, chờ đến lôi kiếp hoàn thành qua đi khi. Hiện trường chỉ còn lại có một mảnh phế tích, tần ngự tu vi cũng lại tiến thêm một bước. Tần ngự thăng cấp sau. Trong cơ thể nhiều một cái tiểu nguyên anh. Đây là tu chân giới theo như lời nguyên anh. Đồng thời cũng là trên địa cầu tu vi hạn chế. Chẳng sợ năm đó cùng mặt khác môn phái cùng nhau phong ấn địa cầu linh mạch lưu dùng. Cũng chỉ là một cái nguyên anh đạo tôn. Tần ngự thăng cấp sau cũng không có điệu thấp mà truyền tống. Rời đi. Bởi vì từ Lưu Dùng trong trí nhớ được đến về dị thế một cái quan trọng tin tức. Làm hắn sinh ra chính mình đảm đương một đương biên thành chủ ý niệm, muốn làm thành chủ. liền không cần thiết tiếp tục ngủ đông. Đội trưởng, xét đánh xong rồi, chúng ta có phải hay không nên qua đi bắt người người? Một người tiểu binh lập tức trận địa sẵn, sang đón quân địch. Tần Ngự hiện giờ nhĩ lực tự nhiên đem những lời này nghe xong rõ ràng. Hướng phó dẫn đầu phương hướng nhìn thoáng qua, phó dẫn đầu bị này liếc mắt một cái xem đến ra đầu. Tê dại, nhất thời thế nhưng phát không ra tiếng tới, trực giác nói cho chính mình. Người nam nhân này rất nguy hiểm. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.